36 chiêu ly hôn, chương 52, quyển 3, mâu thuẫn chị dâu em chồng. Góc truyện audio.com, tôi và Gia Kỳ mâu thuẫn. Thực ra tôi là chị dâu, nó là em chồng, chúng tôi có thể có bao nhiêu mâu thuẫn nhưng mọi người không biết. Nếu quan hệ chỗ chị dâu và em chồng rất tốt thì thực sự là thân như chị em, nhưng nếu quan hệ không tốt, mọi người thử nghĩ đi, làm như cô em chồng này, trên có mẹ chồng, giữa thì có anh trai, nếu phía dưới có vài em trai em gái nước mũi lòng thòng nữa, cô em chồng này ở chính giữa sẽ làm một ám chiêu, chơi trò mờ ám, thực sự như là Nhật Bản đánh lén chân châu cảng, chuẩn bị không kịp. Mâu thuẫn giữa tôi và Gia Kỳ phát sinh từ 2 năm trước, lúc đó không biết Gia Kỳ bị người nào dụ dỗ, nhất định phải sang lại một thẩm mỹ viện, bản thân không có tiền thì mở miệng vay tiền anh trai, thực ra tôi không phản đối thế nhưng vừa vặn tôi có nghe nói về thẩm mỹ viện đó, đối phương mở miệng đòi giá cả hoàn toàn không xứng với tình trạng kinh doanh thực tế, nếu như Gia Kỳ tiếp nhận, không nói đến việc trong vòng 1 năm chỉ làm không công, mà còn có sự gia tăng của các nhân tố ở phương diện khác thì nó cũng không kiếm được tiền gì đâu. Cho nên tôi không đồng ý cho vay tiền, tôi muốn làm cho Gia Tuấn khuyên nó thu tay lại. Gia Tuấn nghe tôi nói xong, sau khi đi điều tra thực tế thì đứng về phía tôi, anh kiên nhẫn phân tích cho Gia Kỳ hiểu, không ngờ rằng sau khi Gia Kỳ biết được đó là chủ ý của tôi lập tức giận dữ không kiềm chế được, nhận định rằng tôi không muốn cho vay tiền, tranh cãi ầm ĩ một trận với tôi, cuối cùng mẹ chồng xuất hiện và chỉ thẳng vào mặt tôi trách mắng. Cô, thật là xấu xa, tôi uất ức rơi nước mắt. Trước khi lập gia đình cho mình là nàng dâu nhỏ hạnh phúc, sau khi lập gia đình thì là đứa con dâu bị ức hiếp. Tôi một mạch không để ý đến lời khuyên can của cha mẹ, khăng khăng ở nhà mẹ đẻ, kết quả là Gia Tuấn khổ sở, suốt mấy ngày liền đến nhà tôi kiên trì nhận lỗi với tôi, cuối cùng cũng dỗ dành được tôi quay về. Bởi vì Gia Kỳ chưa kết hôn nên từ trước đến nay sống chung với mẹ chồng ở quá, vì vậy ba người phụ nữ chúng tôi, vừa chạm mặt đó nhất định là một vở tuồng chiêng trống vang khắp trời. Đó là lý do mà tôi tránh giao chiến trực diện với mẹ chồng và em chồng, vừa trốn tránh vừa nhường nhịn. Hiện tại tôi thực sự rất uất ức nghe giọng điệu của Gia Kỳ, nó rất thích cần hồ ly tinh tên gọi Quách Sắc này, có vẻ như hồ ly đã tốn không ít công sức, cô ta đã dễ dàng mua chuộc được Gia Kỳ ngốc nghếch, vậy mẹ chồng thì sao? Mẹ chồng cùng con gái đồng lòng, có phải cũng đứng về phía con hồ ly này không? Lòng tôi vô cùng chua xót, trước giờ không nghĩ tới tôi lại phải lâm vào tình trạng thảm hại này, người khác nói ly hôn, tôi chỉ cho đó là chuyện của nửa bên kia trái đất, không nghĩ tới nó lại trực tiếp diễn ra trên người tôi. Tôi đau lòng một hồi, trái tim băng giá một hồi. Ai nói làm phụ nữ rất tốt? 20 năm thanh xuân, 30 năm dập dềnh với chén với nồi trong bồn rửa, 50 năm máu và nước mắt chua xót. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Nên nhường nhịn hay đánh trả? Tôi cắn răng, hồ ly tinh này, thật sự là quá khi dễ người khác mà, bây giờ tôi vẫn chưa ly hôn với Gia Tuấn, cô ta lại có thể lo trước tính sau, làm ra vẻ nhún nhường đến lừa gạt mẹ chồng và em chồng tôi. Nói cho cô biết tôi không phải là loại người dễ dàng đối phó vậy đâu. Cách chương.